Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136: Sợ niệm quan. Tô Tỉnh sợ hãi trong lòng. 137. Chương 136: Sợ niệm quan. Tô Tỉnh sợ hãi trong lòng. 12 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 136: Sợ niệm quan. Tô Tỉnh sợ hãi trong lòng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta thế nào lại là bực này đồ vô sỉ? Tô Tỉnh nhìn thấy máy mô phỏng bên trong mình sinh hoạt tiêu sái, tức giận đến kia là một cái nghiến răng. Khá lắm, hồng trần lịch luyện ngươi cứ như vậy tới là a. Đây coi như là cho ngươi chơi rõ ràng rồi. Tô Tỉnh hận không thể trực tiếp phát động đắm chìm thức mô phỏng, lấy thân thay thế. Ai, cũng được, liền để ta xem một chút cái này hồng trần lịch luyện hiệu quả như thế nào a. Tô Tỉnh do dự một chút về sau, vẫn là nhìn về phía mô phỏng bảng. Cùng Lạc Sơ ảnh triền miên sau mấy tháng, phần eo của ngươi lực lượng -3, đối mỹ nữ sức chống cự +10, nhưng ngươi vẫn như cũ cảm thấy không ổn thỏa. Thế là lại đi gặp Vương Thanh Tuyền. Tô Tỉnh, ngoặc kép .. ngoặc kép. Như thế lật lại ma luyện một năm, ngươi cho là mình đối sắc niệm chống cự đã đầy đủ. Thế là chính thức chuẩn bị bế quan, bắt đầu chảm phá sắc niệm quan. Ngươi uống 2 viên minh tâm đan, khoanh chân ngồi tại nhà cỏ trước đó, cùng nguyên anh ý niệm hợp nhất, cả người tâm thần chậm rãi chìm vào trong đó. Rất nhanh, ý thức của ngươi chậm rãi bay xa, chờ tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện mình xuất hiện ở kiếp trước địa cầu. Tựa hồ, hết thảy đều là một giấc mộng. Một thế này, ngươi là một cái hoa hoa công tử, cả ngày trầm mê ở sắc đẹp bên trong. Ngươi mỗi ngày xoay quanh tại từng cái mỹ nữ ở giữa, như cá gặp nước, ngươi hoang phế thời gian, cả ngày uống rượu làm vui, vui đến quên cả trời đất. Như thế, qua 10 năm, ngày nào đó, ngươi xem bản thân chung sống 2 tuần lễ bạn gái, đang chuẩn bị chia tay, chợt phát hiện nàng có chút quen mặt. Bỗng nhiên, ngươi hết thảy đều nghĩ tới, bởi vì ngươi trước mắt bạn gái, thế mà cùng Cận Tòng Tiết giống nhau như đúc. Ký ức, giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu. Ngươi rất nhanh ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, bản thân ngay tại vượt qua 5 cửa bên trong sắc niệm quan. Khi ngươi ý thức được đây hết thảy lúc, ngươi thành công từ ảo cảnh bên trong đi ra, trở về thế giới hiện thực. Khi ngươi một lần nữa trở về thế giới hiện thực thời điểm, phát hiện thời gian đã qua trọn vẹn 1 tháng lâu, nhưng ảo cảnh bên trong kia 10 năm ký ức như là chân thật trải qua bình thường, khắc vào trong đầu của ngươi. Tâm cảnh của ngươi có tăng lên. Chúc mừng ngươi thành công khám phá hóa thần 5 cửa một trong sắc niệm quan. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc. Liền cái này, hóa thần 5 cửa một trong sắc niệm quan, tựa hồ vậy không khó a. Mà lại, thành công phá quan mấu chốt là cái gì? Là ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng bên trong. Tô Tỉnh trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Chỉ dựa vào đơn giản mô phỏng văn tự, Tô Tỉnh rất khó tưởng tượng đến hắn tại sắc niệm quan trung đã trải qua cái gì. Bất quá, thông quan thuận tiện, như thế dễ như trở bàn tay liền thông qua cửa thứ nhất. Kia còn lại trạm kiểm soát hẳn là cũng không khó a. Kỳ quái, cái này độ khó như thế nào cùng trong cổ tịch miêu tả khác biệt? Hẳn là, ta là thiên tài. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời có chút hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. 5 cửa thứ 2 chính là sợ hãi quan. Cho nên, ta lớn nhất sợ hãi là cái gì đây? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Thông qua sắc niệm quan về sau, mặc dù ngươi ở đây ảo cảnh bên trong đợi 10 năm, nhưng thế giới hiện thực vẻn vẹn đi qua 1 tháng. 1 tháng này, thế giới hiện thực không có chút nào biến hóa, ngoại giới hết thảy đều như lúc ban đầu. Ngươi bắt đầu vì sắp đến cửa thứ 2 sợ niệm quan làm chuẩn bị. Nhưng ngươi suy đi nghĩ lại, cũng không cảm thấy mình có đặc biệt e ngại đồ vật. Thế là ngươi chuẩn bị mở ra sợ niệm quan thí luyện. Năm thứ 7, ngươi lựa chọn một cái lương thần cát nhật. ý niệm hợp nhất, mở ra sợ niệm quan. Sợ niệm quan, cùng trước sắc niệm quan khác nhau rất lớn. Người tiến vào một mảnh hư vô bên trong, không phát hiện được thời gian trôi qua, vậy không cảm giác được tự ta. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện đã trở lại thế giới hiện thực, ngươi tựa hồ thành công phá vỡ mà vào sợ niệm quan. Hết thảy, cùng ngày xưa giống nhau như đúc. Thế là tiếp xuống một năm, ngươi liên tiếp chạm phá ba quan, phá vỡ mà vào hóa thần kỳ. Đi vào hóa thần về sau, ngươi như cá gặp nước, dễ như trở bàn tay đánh chết tông lão cẩu, cũng lấy được tông lão cẩu lưu lại di sản. Tiêu hóa khoản này di sản về sau, ngươi ở đây trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền phá vỡ mà vào hóa thần kỳ đỉnh phong. Ngay sau đó, ngươi tiến vào trấn yêu quan bên trong, thông qua bản thân thực lực cường hãn, không ngừng đánh giết yêu tộc, thậm chí chém giết truyền kỳ yêu thú, từ đó thu hoạch số lớn máu thịt tinh hoa. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, ngươi liền đem luyện thể tu vi vậy tu đến thần lực cảnh viên mãn. Ngay sau đó, thượng thiên tựa hồ chiếu cố ngươi cái vận khí này chi tử. Ngươi ngoài ý muốn nhận được tin tức, đại hạ quốc tìm được một cái thần bí tu tiên hướng phó bản. Thế là ngươi tiến vào tu tiên phó bản bên trong thăm dò. Nửa năm sau, ngươi từ phó bản bên trong ra tới. Ngươi ở đây phó bản bên trong ích lợi rất nhiều, thu hoạch được đếm không hết linh thạch, công pháp. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, ngươi liền lại lần nữa phá cảnh, tiến vào phản hư cảnh. Hết thảy, tựa hồ cũng tại hướng mặt tốt phát triển. Phá vỡ mà vào phản hư cảnh về sau, ngươi vì truy cầu thông hướng cảnh giới cao hơn con đường, thế là kích hoạt rồi Thanh Vân Tông lệnh bài, tiến vào sư tôn Thanh Vân Tử chỗ thế giới. Thanh Vân Tử đối với ngươi dị thường thưởng thức, ngươi được đến hắn truyền thừa. Ngắn ngủi 10 năm không tới thời gian, liền lại lần nữa phá cảnh, trở thành hợp thể đại năng tu sĩ. Phá vỡ mà vào hợp thể kỳ về sau, ngươi trở lại thế giới hiện thực. Giờ phút này nhân tộc chính diện lâm tai họa ngập đầu, mà ngươi ra tay rồi. Ngươi đỡ đại hạ lúc đang nghiêng, một người đánh tan trấn yêu quan vô số dị tộc. Ngươi một thân một mình, vì nhân tộc kéo dài trăm năm khí vận. Thế giới phảng phất một lần nữa bình tĩnh lại. Yêu thú cũng đã trở thành chức nghiệp giả trong miệng truyền thuyết. Mà ngươi cũng ở đây trong vòng trăm năm, thành công phá vỡ mà vào đại thừa kỳ, thành tựu cuối cùng tiên nhân. Chính đáng ngươi thỏa thuê mãn nguyện thời điểm, cả bầu trời u ám xuống dưới, che khuất bầu trời cự thú xuất hiện tại trước mặt ngươi. Đếm không hết ác ma từ trong vực sâu leo ra, dị tộc tựa hồ chưa hề rời đi, bọn hắn chỉ là đang yên lặng chờ đợi cơ hội, nhưng ngươi lại đối hắn khinh thường. Bây giờ trở thành tiên nhân ngươi, tự cao đã vô địch tại thế gian, nhưng mà, vô luận ngươi phát động như thế nào thần thông, pháp lực, nhưng như cũ vô pháp xúc phạm tới trước mắt cự thú một sợi lông. Ngươi hoàn toàn sợ hãi, hẳn là thành tựu tiên nhân, cũng vô pháp khu trục dị tộc. Đột nhiên, trong đầu của ngươi truyền tới một suy nghĩ, làm ý thức được vô luận như thế nào cố gắng đều không thể cải biến về sau. Ngươi sẽ còn kiên trì sao? Ngươi lựa chọn từ bỏ. Sợ hãi đưa ngươi thôn phệ, cự thú đưa ngươi nuốt vào trong miệng. Ngươi mang theo nồng đậm sợ hãi, chết bởi cự thú trong bụng. Ngươi chết, đinh, bởi vì chặt đứt sợ niệm thất bại. Nguyên thần của ngươi tán loạn. Lần này mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sửng sốt một chút. Cái quỷ gì? Cho nên vừa rồi phát sinh hết thảy, quả nhiên đều là tại trong ảo cảnh sao? Trong lòng ta lớn nhất sợ hãi, bắt nguồn ở đây. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Tại mô phỏng tiến hành đến một nửa lúc, hắn cũng đã phát hiện không thích hợp. Bởi vì hết thảy tiến hành quá thuận lợi. Thẳng đến cuối cùng mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói đâu, cái này nếu là một lần mô phỏng trực tiếp thành tiên, không khỏi cũng quá qua loa một chút. Cho nên hết thảy đều là giả. Bản thân vẻn vẹn lâm vào sợ niệm quan trong ảo cảnh, đằng sau hết thảy tất cả đều là căn cứ ta nội tâm lớn nhất sợ hãi cùng phán đoán biến hóa ra tới. Tô Tỉnh sơ sơ rung động. chưa thể tự mình trải nghiệm sợ niệm quan. Hắn khó có thể tưởng tượng đây hết thảy là như thế nào phát sinh. Cho nên, là muốn ý thức được bản thân ngay tại hoàn cảnh bên trong. Sau đó khu trục nội tâm ý nghĩ sằng bậy, trực diện ở đây, mới có thể thuận lợi qua quan. Thông qua hai lần mô phỏng, Tô Tỉnh ý thức được phá quan mấu chốt. Thế là đem ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Xu lợi tránh hung, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 6 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, bao hàm bộ phận rèn anh đan, đại thành cấp, giá bán 1 triệu năng lượng, nửa bước hóa thần, sợ niệm quan, tu vi và tâm cảnh cảm ngộ, mua sau ngươi đem trực tiếp chạm phá sắc niệm quan, đồng thời thu hoạch được xông qua sợ niệm quan ký ức cùng kinh nghiệm, giá bán 3 triệu năng lượng. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, bởi vì phá quan thất bại, cho nên lần này lưu cho Tô Tỉnh ban thưởng lựa chọn có chút thiếu. Chậc chậc, chỉ có 3 cái ban thưởng, vậy miễn cho ta chọn. Tô Tỉnh trong lòng mặc niệm nói, ta lựa chọn thiên phú xu lợi tránh hung, cùng với nửa bước hóa thần tu vi. Ngoặc kép, đinh, kiểm tra đo lường đến ngươi thiên phú cột đã đủ, có thể tốn hao 1 triệu năng lượng. Mở rộng cái thứ 3 bổ sung thiên phú cột, phải chăng mở rộng, 1 triệu sao, quả nhiên lại lật gấp 10. Bất quá điểm này năng lượng ta vẫn là móc nổi. Tô Tỉnh mặc niệm nói, mở rộng bổ sung thiên phú cột. Sau đó, bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài thành công mở rộng bổ sung thiên phú cột. Tốn hao 1 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 4.388 vạn điểm. Ngài thành công mang ra thiên phú xu lợi tránh hung, tốn hao 1 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 4.288 vạn điểm. Ngài thành công mang ra nửa bước hóa thần, sợ niệm quan, tu vi, tốn hao 3 triệu điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 39.88 triệu điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hai đạo năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội, ngay sau đó. Tô Tỉnh thân thể phát sinh biến hóa vi diệu. Hắn đối xung quanh thiên địa linh khí nắm giữ tựa hồ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đơn giản một cái thổ nạp, liền có thể điều động số lớn thiên địa linh khí. Không chỉ có như thế, đây là Tô Tỉnh đặc biệt nhất một lần cảnh giới đột phá. Bởi vì trừ tu vi tăng lên bên ngoài, Tô Tỉnh trong đầu còn tràn vào không ít một đoạn ký ức. Kia là mình ở phá sắc niệm quan cùng sợ niệm quan thời điểm nhìn hết thảy. Tô Tỉnh nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu tiêu hóa lên trong đầu một đoạn ký ức. Đoạn thứ nhất ký ức, Tô Tỉnh ngay từ đầu lưu luyến tại Bách Hoa trong quần Hoa Hoa công tử. Kia 10 năm qua từng màn đều tràn vào Tô Tỉnh trong đầu. Giống như tự mình trải qua bình thường. Cuối cùng Tô Tỉnh nhìn thấu ảo cảnh, thu được trên tâm cảnh tăng lên. Nhìn xem trong trí nhớ hết thảy, Tô Tỉnh quả thực qua một thanh mắt nghiện. Nhưng mà đoạn thứ hai ký ức sẽ không xinh đẹp như vậy rồi. Một đoạn này trong trí nhớ, Tô Tỉnh nửa trước kỳ một đường quét ngang, như là khí vận chi tử giống như thành tựu tiên nhân. Nhưng khi Tô Tỉnh hết cố gắng lớn nhất về sau, như trước vẫn là thất bại. Loại kia bất lực, loại kia hoảng hốt sợ hãi cảm xúc, để Tô Tỉnh cảm cùng cảnh ngộ. Tô Tỉnh nhắm mắt hồi lâu, khi lại một lần nữa mở mắt lúc, khóe mắt trượt xuống hai giọt nước mắt. Hắn bản thân đã trải qua một lần sợ niệm quan về sau, mới phát hiện, trực diện nội tâm sợ hãi, là chuyện kinh khủng cỡ nào. Tựa như sợ hãi rắn người, ngủ một giấc tỉnh, phát hiện mình thân ở ổ rắn, xung quanh trải rộng độc xà mãng xà, như vậy bất lực, hoảng sợ, một lúc lâu sau. Tô Tỉnh trong giọng nói mang theo một tia tang thương. Hóa thần năm cửa, thì ra là thế. Từ ảo cảnh bên trong trực diện bản thân chân thật nhất một bộ phận. Lấy khám phá chân ngã, cầu được hóa thần, Tô Tỉnh có chút may mắn. Nếu không phải hắn có được cái này máy mô phỏng, đối với phá năm cửa mà nói, giống như là mở một cái máy gian lận bình thường. Sợ rằng nghĩ tới hóa thần năm cửa sợ rằng vô cùng gian nan. Khó trách, tu tiên giới nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm hạng người lại đều ngã xuống cái này hóa thần năm. Cửa dưới chân, có tiềm lực tiến hành xong đẹp kết anh người nếu có 100. 99 cái sợ rằng đều không thể thông qua. Mà một khi thất bại, gặp phải chỉ có tử vong. May mà ta có máy mô phỏng. Có thể từng lần một mô phỏng, lại bắt đầu lại từ đầu. Muốn thông qua cái này hóa thần năm cửa, đối với ta mà nói chỉ là sớm tối thôi. Đối Tô Tỉnh mà nói, tiêu hóa lần này cảm ngộ về sau, chẳng những có lòng tin đột phá sợ niệm quan, thậm chí đối với về sau ba quan, cũng càng có nắm chắc. Tranh thủ lần sau mô phỏng bên trong nhiều phá mấy quan, sớm ngày tiến vào hóa thần kỳ. Tô Tỉnh nắm chặt song quyền, trong lúc nhất thời động lực tràn đầy. Ngay sau đó, mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh hoàn toàn như trước đây luyện chế đan dược. Một tuần thời gian, 6.000 mai đan dược đại công cáo thành. Về sau Tô Tỉnh đi biệt thự một chuyến. Tuần này Cận Tông Tiết tại ngoại địa đi công tác. Tô Tỉnh chỉ đem mới một tuần hàng hóa thu hồi về sau, liền lần nữa tiến vào linh điền phúc địa bên trong. Nhóm này hàng năng lượng giá trị vẫn là 15 triệu tả hữu. Chậc chậc, mỗi tuần 15 triệu năng lượng nhập chướng. Cảm giác thật không nhờ cậy a. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Năm 2024 ngày 27 tháng 5. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra hắn thứ 38 lần mô phỏng. Lần này, ta nhất định có thể khám phá sợ niệm quan. Tiêu hóa xong lần trước mô phỏng cảm ngộ về sau, Tô Tỉnh dị thường có được tự tin. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Hết chương.